Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? Nam, Trần Bạch trước khi rời đi, thuận thế kêu phục vụ viên qua tới giúp Quý Ức Thu ăn xong bún cay. Phục vụ viên bưng lên mâm, cầm lấy rẻ lau lau một cái bàn, đứng dậy rời đi thời điểm. Bạc Hà lên tiếng, làm phiền ngài giúp ta đưa ba chén rượu. Đang nghe Hàn Chi Phản nói chuyện Hạ Quý Thần, bóc vỏ hạt thông động tác dừng một chút, cũng mở miệng, cho ta một ly sữa bò nóng. Được, tiên sinh, tiểu thư xin chờ một chút. Phục vụ viên một thân lễ phép lui ra, ba nữ tử đụng vào nhau, khó tránh khỏi sẽ nói nhỏ nói chuyện. Nhưng bởi vì đối diện Hạ Quý Thần cùng Hàn Chi Phản đang nói chính sự, Quý Ức cố ý nhắc nhở Đường Họa Họa cùng Bạc Hà hạ thấp giọng. Quý Ức miệng rảnh rỗi, cùng ăn bún cay trước một dạng, lại bắt hạt thông ăn. Ăn bún cay lại chịu không ít hạt thông Quý Ức miệng làm. Nàng bưng ly rượu, vừa mới chuẩn bị uống, tay của Hạ Quý Thần liền không có dấu hiệu nào đưa tới, rút đi nàng đầu ngón tay ly rượu. Quý Ức vẫn còn đang sững sờ, trước mặt Hạ Quý Thần ly kia sữa bỏ ly liền rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Sau đó bên tai của nàng liền truyền tới Hạ Quý Thần thanh đạm giọng điệu. Đã vừa mới uống không ít rượu rồi, lại uống vào, dạ dày sẽ không thoải mái. Hắn khả năng có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Hàn Chi Phản trò chuyện. Không nhẹ không nặng bỏ lại những lời này sau, liền nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Chi Phản. Quý Ức nắm sữa bỏ ly, nhìn chằm chằm nghiêm túc nghe Hàn Chi Phản nói chuyện Hạ Quý Thần nhìn một lát. Mãi đến Đường Họa Họa đụng đụng nàng cánh tay, nàng mới tỉnh hồn, cúi đầu, tiếp cận tới trước mặt Đường Họa Họa. Cùng nàng còn có Bạc Hà tiếp tục thì thầm mà bắt đầu. Thật ra thì Hạ Quý Thần tối nay là không muốn phải xử lý công chuyện. Chỉ là bởi vì đột phát tình huống, hắn cùng Hàn Chi Phản mới nói chuyện với nhau lâu như vậy. Kết thúc sau, đã sớm lưu ý đến trình vị vãn Hàn Chi Phản, tìm một đi phòng vệ sinh mượn cớ rời đi rồi. Hạ Quý Thần nhìn một cái trước mắt tụm lại nhìn chằm chằm một bộ điện thoại di động nhìn đang nhập thần ba nữ tử, không có lên tiếng, mà là dựa vào ở trên ghế salon, xoa xoa bởi vì thời gian dài dùng não mà có chút sưng lên mi tâm. Ít đi hắn cùng Hàn Chi Phản nói chuyện với nhau, nơi này an tĩnh rất nhiều. Hạ Quý Thần cũng có thể rõ ràng nghe thấy ba nữ nhân đang nói những chuyện gì. Đường Họa Họa, đối với ngươi mà nói, nhất có thể đánh động ngươi con tim lời cái gì? Đường Họa Họa méo một chút đầu, tỷ số mở miệng trước. Đối với ta mà nói, nhất đả động ta chính là cái này tấm thẻ ngân hàng cầm đi, tùy tiện sai. Bạc Hà cười nhạo Đường Họa Họa một câu, nói tục, đối với ta mà nói, nhất có thể đánh động ta chính là người phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Cát, người theo ta có khác biệt sao? Đường Họa Họa khinh thường, sau đó liền lại mở miệng, tiểu Ức, người thì sao? Ta, Quý Ức thanh tuyến nhu nhu nhận Đường Họa Họa mà nói. Đối với ta mà nói, nhất đả động ta mà nói là, nàng trầm tư ước chừng 3 giây, mới tiếp tục lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, người cho tới bây giờ đều không là một người. Người còn có ta. Hạ Quý Thần nắm mi tâm động tác, bỗng dưng ngừng lại. Những lời này, là hắn nói, nhưng là lại là lấy thân phận của Hạ Dư Quang nói cho nàng. Nàng lại nói, đây là nhất đả động nàng con tim nói. Là bởi vì nói người là Hạ Dư Quang, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy đặc biệt động tâm chứ. Trước mặt ba nữ tử, cũng không nhận thấy được sự khác thường của hắn, còn đang xì xào bàn tán. Văn Nghệ Ức, Tiểu Ức, thành thật khai báo, những lời này là ai nói cho ngươi nghe? Hạ Quý Thần theo bản năng mà nhấc lên mí mắt, nhìn một cái trước mắt Quý Ức. Nàng nghe được Đường Họa Họa những lời này, trên mặt rõ ràng xẹt qua một vệt thẹn thùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.